Thái cổ cuồng ma, chương 587, không người dám chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bước nhanh hướng chiến phong đi tới dòng giống thanh niên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trong đầu đều là Tần Vũ cùng Vương Sấm đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đứng xem sáng suốt người trong cuộc mơ hồ, có lẽ thân ở quyết đấu chàng các đệ tử chìm vào không khí chiến đấu bên trong, cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể dòng giống thanh niên lấy người đứng xem ánh mắt lại thấy rõ Tần Vũ thực lực. Đặc biệt là Tần Vũ một kích tối hậu, để cho dòng giống thanh niên cũng khiếp sợ vạn phần, hắn ở Tần Vũ trên người càng nhìn đến mấy loại huyết mạch thấy Tần Vũ cường đại, đặc biệt là liên tục băng liệt mấy đạo màn sáng càng làm cho dòng giống thanh niên sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng làm cho dòng giống thanh niên sợ hết hồn hết vía là cuối cùng va chạm, Tần Vũ lại bùng nổ khí tức mạnh hơn, cả người phảng phất hay lại là trạng thái tột cùng bộ dáng, để cho dòng giống thanh niên không cách nào tin, coi như hắn tại loại này trong đụng chạm cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng không nổi. Có thể nói, dòng giống thanh niên mặc dù không có chính mắt xem cuộc chiến, có lẽ trí nhớ trong tinh thạch liền có thể cho ra cuồng đồ tuyệt đối là cùng vạn vô địch vạn sư huynh một cái cấp bậc yêu nghiệt, mà Tống Tướng Long một khi nghênh chiến thua không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là tầm thường, dòng giống thanh niên sẽ không nhúng tay, dù sao, người sống cả đời không thể nào không nếm bại một lần, hơn nữa, chiến bại ngược lại sẽ có đại thu hoạch. Nhưng lần này bất đồng, một khi chiến bại ý nghĩa Tống Tướng Long ngày sau phải cho Tần Vũ xách giày, mặc dù không là thực sự đi xách giày, nhưng tiếng tên này tương hội kèm theo Tống Tướng Long cả đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tống Tướng Long trẻ tuổi nóng tính, chỉ sợ sẽ bị đả kích lớn, một khi tạo thành tâm ma, rất có thể đem Tống Tướng Long cũng cho hủy. Coi như Tống Tướng Long tiếp tục chống đỡ, có thể đường đường âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử cho một người bình thường đệ tử sách dày. Đủ để cho Tống Tướng Long cả đời đều khó ngẩng đầu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, dòng giống thanh niên trong lòng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ra mặt ngăn cản lần đánh cuộc này, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cơn sóng dữ, coi như bị người châm chọc bất chiến mà bại cũng so với Tống Tướng Long chân chính chiến bại được. Làm dòng giống thanh niên đến quyết đấu chàng lúc quyết đấu chàng bên trong như cũ đầy áp cả người, kinh thiên tiếng nghị luận tạo thành sóng âm khuếch tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Dòng giống thanh niên quét qua đông đảo đệ tử, ánh mắt rơi vào sau khi chiến tịch thượng mặt đầy ngưng trọng Tống Tướng trên thân rồng, trầm ngâm chút ít, ánh mắt của hắn rời về phía ngồi xếp bằng ở quyết đấu chàng hố to bên trong, đầu tóc bạc trắng Tần Vũ. Mà ở Tần Vũ bầu trời có một cái khổng lồ đạo linh lực vòng xoáy này huyền như bách xuyên quy hải tụ vào Tần Vũ đỉnh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tận mắt thấy trở thành hố to quyết đấu chàng đất, dòng giống thanh niên thần sắc dần dần ngưng trọng, khi thật sự phát hiện Tần Vũ tu vi là khấu đạo cảnh đỉnh phong lúc, dòng giống thanh niên như cũ có cỗ như mộng ảo cảm giác. Gocchuyenaudio.com. Hồi tưởng chính mình thời kỳ tuột cùng, đang nhìn cuồng đồ, dòng giống thanh niên trong lòng đều có cổ cảm giác bị thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi có tu vi như thế, coi như ở âm sinh dương tử tông trong lịch sử cũng không nhiều a. Dòng giống thanh niên cũng không có lập tức ngăn cản hoặc là cảnh cáo Tống Tướng Long, mà là ẩn núp ở trong đám người, chờ đợi thích hợp thời cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau 3 ngày, ngồi xếp bằng ở hố to bên trong Tần Vũ mở hai mắt ra, cùng trước so sánh, Tần Vũ sắc mặt càng tái nhợt, cộng thêm kia đầu tóc bạc trắng, cả người càng lộ vẻ lão thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tràn đầy đục ngầu cặp mắt quét qua đầy áp cả người quyết đấu chàng, Tần Vũ hai mắt híp lại, nhưng trong lòng thì mừng rỡ, bất kể ở nơi này sinh tử bí cảnh còn có thể ở bao lâu thời gian, nhưng ít nhất không dùng tại là điểm cống hiến dầu gì. Chậm chạp đứng lên, thân thể bay lên không, Tần Vũ lãnh đạm nhìn về phía sau khi chiến tịch không chỉ có hơi ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn là có 99 người sau khi chiến tịch chẳng biết lúc nào đã chỉ còn lại chính là 2 người, một người trong đó rõ ràng là Tống Tướng Long. Cái này làm cho Tần Vũ đều có chút kinh ngạc, hắn thấy, coi như cùng Vương Sấm đánh một trận rung động tất cả mọi người, có thể chắc có không cam lòng đệ tử chạy tới khiêu chiến mới đúng a, nhưng bây giờ lại không có người nào, để cho Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhưng là không biết, tại hắn cùng Vương Sấm cuối cùng sau khi va chạm, trừ Tống Tướng Long ra, bất luận kẻ nào cũng sinh không nổi chút nào chiến ý, chiến bảng thứ hai Vương Sấm đều bị đánh hôn mê bất tỉnh, có thể Tần Vũ với không việc gì như thế. Những đệ tử này nơi nào còn dám đi cùng Tần Vũ giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả là không cam tâm nữa, lại thương tiếc tiền đặt cuộc cũng chỉ có thể cố nhịn xuống, nếu là leo lên quyết đấu chàng, ngay cả một chiêu nửa thức cũng không tiếp nổi, há chẳng phải là sẽ trở thành trò cười. mà có thể xuất ra 100.000 viên điểm cống hiến đều là thân phận bất phàm hạng người, cho nên không mấy nguyện ý thành vì người khác trò cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, hay lại là hô. Vị thứ hai, chấm, huyên náo quyết đấu tràng trong nháy mắt yên lặng lại, toàn bộ quyết đấu tràng cũng quanh quẩn Tần Vũ thanh âm, cũng không người đi lên quyết đấu tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thấy vậy, lạnh nhạt nói. Trăm hơi thở đi qua, tạm thời bỏ quyền. Rất nhanh, trăm hơi thở đi qua, không người đi lên quyết đấu tràng, Tần Vũ liền thờ ơ lạnh nhạt nói, vị thứ ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị thứ năm, vị thứ chín, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 58 vị, anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ hô đến 87 vị lúc, sau khi chiến tịch cùng Tống Tướng Long đồng thời, tên đệ tử kia nhấc chân đi một bước, khắp khuôn mặt là do dự, nhìn đạp không mà đứng thần thái lạnh lùng Tần Vũ, đệ tử này hít sâu một cái, đem nhịp bước thu hồi lại. Tần Vũ viết mắt tên đệ tử này, ánh mắt lại rơi vào Tống Tướng trên thân rồng, tiếp tục hô. 89 vị, anh nợ em một câu yêu thương. 95 vị, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Quyết đấu tràng bên trong quanh quần Tần Vũ thanh âm, tất cả đệ tử đều là kinh ngạc vạn phần, bọn họ cũng không nghĩ tới lại sẽ không ai dám cùng Tần Vũ đánh một trận, giống như là Tần Vũ không phí nhiều sức có được thiên văn sổ tự điểm cống hiến A, cái này làm cho vô số đệ tử tâm lý rất cảm giác khó chịu, sợ rằng, đây là từ trước tới nay kiếm thoải mái nhất điểm cống hiến đi, buồn cười là trước lúc này lại còn cảm thấy người này cuồng không bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần tên kia, thêm dầu vào lửa, đệ tử đã sớm hù dọa thoát đi chiến phong, ngược lại không phải là sợ Tần Vũ tìm hắn để gây sự, mà là sợ những thứ kia tham gia đánh cuộc người nhớ hắn a, người thứ 100. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ kêu lên 100 danh lúc, ánh mắt rơi vào Tống Tướng trên thân rồng, để cho Tần Vũ có chút khác biệt là trước còn mặt đầy ngưng trọng Tống Tướng Long lúc này trên mặt có là kiên quyết. Ngay tại Tống Tướng Long chậm chạp đi về phía quyết đấu tràng lúc, một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên. Chậm, anh nợ em một câu yêu thương. Không đi ra mấy bước, Tống Tướng Long nghe được thanh âm này, thân thể rung một cái, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng, mọi người cũng nghi ngờ quay đầu. Thân là âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử, vì sao phải cùng đệ tử bình thường giao thủ? Chẳng lẽ, trong mắt ngươi đã không có tông quy có thể nói? Thanh âm hùng hậu vang vọng ở toàn bộ quyết đấu tràng, người nói chuyện chính là dòng giống thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người sau khi nghe nói, thần sắc đều là đại biến, mặt đầy không dám tin nhìn về phía chạy tới quyết đấu tràng bên bờ Tống Tướng Long. Âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử, đứng sau cửu đại hàng ngũ tử bên dưới chuẩn hàng ngũ tử. Mọi người trợn to cặp mắt khiếp sợ nhìn Tống Tướng Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước có người đã đoán Tống Tướng Long thân phần, nhưng không ai không nghĩ tới Tống Tướng Long lai lịch lại to lớn như vậy. Mặc dù là chuẩn hàng ngũ tử, nhưng này là âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử A, lăng giá các thay lời tựa liệt tử trên nghịch thiên yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tướng Long quay đầu nhìn về phía mặt đầy âm trầm dòng giống thanh niên, thần sắc đầu tiên là lăng xuống, lại muốn nói lại thôi, trầm ngâm hồi lâu, đạo. Loại sư huynh ta cùng hắn có đánh cuộc, lớn mật chẳng lẽ ngươi là nghĩ tưởng không nhìn tông quy. Còn không theo ta đi. Người nếu muốn đánh cực ngày sau chờ thân phận của hắn tăng lên, đánh cuộc nữa liền vâng. Dòng giống thanh niên quát to đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tướng Long khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng hắn là dòng giống thanh niên nuôi lớn, không dám tùy tiện không vâng lời dòng giống thanh niên, nhưng hôm nay nếu không chiến, khởi bước là sẽ trở thành người khác trò cười. Do dự hồi lâu Tống Tướng Long đạo, loại sư huynh coi như không tuân theo tông quy ta cũng phải cùng hắn đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Dòng giống thanh niên trên mặt bắp thịt co quắp lạnh lùng nói. Đường đường âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử cùng một tên đệ tử bình thường tranh phong, nếu là truyền đi, sư tôn mặt mũi cũng sẽ bị ngươi ném sạch. Còn không theo ta đi, chẳng lẽ là muốn mời ra sư tôn, gocchuyenaudio.com. Tống Tướng Long thân tử kịch liệt run lên, cắn chặt hàm răng, trên mặt dãy giụa bộc phát đậm đà, hồi lâu sau hắn hít sâu một cái quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, lạnh lùng nói. Chúng ta đánh cuộc theo sau, chờ ngươi trở thành thập đại chuẩn hàng ngũ tử lúc liền là chúng ta đại chiến ngày. Nói xong, Tống Tướng Long cưỡng ép nghiêng đầu qua, liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo như tông quy, âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử không cho phép cùng các thay mặt chuẩn hàng ngũ tử bên dưới đệ tử giao chiến. Tần Vũ hai mắt híp lại, mắt nhìn dòng giống thanh niên, khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần nụ cười, hắn thấy thế nào không ra dòng giống thanh niên mục đích. Nhưng hắn cũng sẽ không điểm phá cùng Vương Sấm đánh một trận, để cho hắn gặp phải cắn trả còn cần thời gian dài khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Thêm nữa, mục đích đã đạt tới, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, không bằng đem trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng, chuẩn bị mấy tháng sau chạy nước rút vĩnh hằng phong. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.